Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, tam giới bởi ta mà run rẩy. Vạn càng cầu đặt mua, chú thần sứ không muốn cùng Phương Bình nói thêm cái gì. Cho Phương Bình ba cái quả cầu, liền đuổi đi Phương Bình. Rất nhanh, Phương Bình xuất hiện tại ngoài pho tượng. Nhìn trong tay ba cái quả cầu, Phương Bình một lần hoài nghi, này có phải là lão già kia cáu bẩn tạo thành? Tiền bối, có thể nói chuyện sao? Phương Bình đối với quả cầu gọi một tiếng, không phản ứng, Phương Bình lẩm bẩm nói, đồ chơi này đáng tin sao? Muốn không hiện tại đập một cái ra đi thử xem. Ngoặc kép, dừng một lát, Phương Bình nhìn về phía quả cầu. Cười nói, tiền bối, nếu không ta ném hố xí thử xem. Ngươi dám? Phương Bình xì cười một tiếng, liền biết không thể không ý thức. Đến mức này, sẽ không ý thức. Khôn vương phân thân đều có thể tự chủ suy nghĩ. Lão già này cũng sẽ không kém. Phương Bình cũng không nói cái gì. Mở ra tam tiêu chi môn, mở ra chiến thiên cung, trực tiếp đem ba viên quả cầu ném vào trong. Hắn cũng sẽ không để những phân thân này trở thành quản chế chính mình máy theo dõi. Trong tiểu thế giới, chú thần sứ trong tay nâng một quyển sách, chờ cảm nhận được phân thân cắt đứt liên hệ. Khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, đúng là cảnh giác. Nói xong, hơi ngưng lông mày, hắn lần thứ nhất gặp Phương Bình, nhưng là cảm nhận được rất nhiều không tầm thường. Có một số việc, người bình thường không thấy được. Dù cho thiên cầu cường giả như vậy, cũng chưa chắc nhìn ra cái gì. Có thể chú thần sứ đối với những người này, đó là cực kỳ xem thường. Hắn rất tự kiêu, bởi vì hắn là thiên tài chân chính. Nếu không là năm đó chăm chú với đúc khí chi đạo, hắn cảm giác mình cũng có thể ở thời đại kia chứng đạo thành hoàng. Thiên cầu những vũ phu này biết cái gì? Dù cho cửu hoàng tứ đế, hắn đều cảm thấy không có gì ghê gớm. Phương Bình đến cùng tình huống thế nào? Tiên nguyên sao? Chú thần sứ ngẩng đầu nhìn trời. Dù cho trên trời cái gì đều không, một vùng tăm tối, hắn vẫn là ở nhìn trời. Sức mạnh của tiên nguyên bị trộm lấy sao? Là sức mạnh của tiên nguyên, vẫn là đến từ chỗ khác sức mạnh? Có người ở giữa hắn và tiên nguyên dựng cầu nối sao? Ai làm? Vẫn là nói, cũng không phải là sức mạnh của tiên nguyên, làm tiên nguyên người chế tạo. Hắn đối tiên nguyên hiểu rất rõ, thật có chút sự hậu kỳ đã vượt qua hắn khống chế. Chế tạo xong tiên nguyên, hắn liền chạy trốn. Cửu hoàng tư đế phía sau đã làm gì, hắn cũng không muốn đi hỏi đến. Sức mạnh của Phương Bình khởi nguồn là tiên nguyên sao? Ai trong bóng tối bố cục? Xoay chuyển thời không? Cảm giác không có khả năng lắm. Lẽ nào là phối hợp thế giới? Chú thần sứ rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói, lẽ nào là năm đó lão phu xào huyệt bị người sao? Có người trộm cướp ta cấu tứ. Thật chế tạo phối hợp thế giới, mô phỏng tam giới phát triển. Ai như thế châu? Nghĩ những này, chú thần sứ rất nhanh lắc đầu, thầm nói, mặc kệ nó, lão tử cuối cùng cũng coi như muốn thoát vây rồi. Đi ra ngoài, trước tiên giết chết Lý Tuyên Tiết lão già này, lại đi thu hồi tiên nguyên. Sau đó, chính nói xong, phía trước hư không chập chờn một chút. Sau một khắc, một bóng người hiện lên, chú thần sứ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Bán lão phu, đến khoe khoang, tiền bối hiểu lầm rồi. Lần này, Tưởng Hạo lộ ra khuôn mặt, nhẹ giọng nói, vãn bối không nói, Phương Bình cũng biết tiền bối ở đây. Chú thần sứ cũng là lần thứ nhất nhìn rõ ràng dáng vẻ của hắn. Nhìn lướt qua, không phải quá để ý, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì liền lăn, thật sự coi lão phu đây là vườn thú. Muốn tới thì tới, không dám, Tưởng Hạo bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn hỏi, Phương Bình nếu đến rồi, tiền bối hẳn là nhìn xảy ra chút cái gì, hắn là đấu thiên đế sao? Ta làm sao biết, tiền bối đối cửu hoàng tứ đế hẳn là đều hiểu rất rõ. Đặc biệt là binh khí của bọn họ. Ta kỳ thực tương đối hiếu kỳ, đấu thiên đế dùng binh khí gì? Ha ha, chú thần sứ một mặt trào phúng, rất nhanh cười nói cho ngươi cũng không phải không được, thậm chí giúp ngươi chế tạo thần khí cũng không phải không được. Tiền bối có gì điều kiện? Đơn giản, đem 36 tấm thánh nhân lệnh thu thập trở về, giao cho lão phu, đến mức thiên vương ấn. Không cần ngươi, tiền bối nghĩ tập hợp cửu hoàng ấn hết thảy linh kiện. Cần phải ngươi đến quản. Vãn bối nghe nói, hết thảy thần khí đều có tiền bối tham dự. Chỉ có cửu hoàng ấn, tiền bối chưa từng tham dự. Này ấn có phải là có nó chỗ đặc thù? Chú thần sứ liếc mắt nhìn hắn, cân nhắc nói, ngươi biết đến cũng không ít. May mắn biết được, cùng ngươi có quan hệ sao? Vãn bối chỉ là hỏi một chút. Chú thần sứ cười cợt, chậm rãi nói, đúng, tam giới phần lớn thần khí, dù cho không phải lão phu tự tay rèn đúc, bọn họ chế tạo thần khí trước, bao nhiêu cũng sẽ hỏi lão phu một ít chế tạo thủ pháp loại hình. Đương nhiên, có chút thần khí, kỳ thực cũng không phải lão phu chế tạo, cũng không hỏi đến quá. Tỷ như Thương Miêu Thiên Cầu tự mang thần khí, kỳ thực cùng lão phu không quan hệ. Sơ võ thời đại một ít thần khí, cũng cùng lão phu không quan hệ. Đến mức cửu hoàng ấn, nên tính là thiên đình thời kỳ, duy nhất cùng lão phu không quan hệ thần khí rồi. Chú thần sứ cười nói, đó là cửu hoàng liên thủ với tứ đế chế tạo thần khí. Đó là tam giới hoàng đạo chi khí chế tạo, là toàn bộ nhân tộc lãnh tụ đồng thời chế tạo, lão phu không xen tay vào được. Sở dĩ cửu hoàng ấn có thể phá tan cửu trọng thiên là thật, có lẽ đi. Tưởng Hạo đăm chiêu, lại nói, Phương Bình là đấu sao? Có liên hệ với ngươi sao? Ta chỉ là muốn xác định, đấu đến cùng còn sống sót không sống sót? Sống sót, sống sót một quyền đấm chết ngươi, ngươi để bụng hữu dụng không? Chú thần sứ ngáp một cái nói, đi thôi, ngươi đương đại thân, thực lực hình như cũng mới vừa đến chân thần cảnh thôi. Tuy rằng bám vào một ít kiếp trước thân dấu ấn, người bình thường không thấy được, nhưng là không gạt được lão phu. Chết no phát huy đế cấp thực lực, trước tiểu tử kia nói ngươi muốn ra tay, ngươi đối phó thánh nhân. Tưởng Hạo nhẹ giọng nói, nhân vương bức bách, không thể không làm, bức bách. Chú thần sứ cười nhạo nói, ngươi sẽ sợ hắn, ta nhìn ngươi có mục đích khác. Nói một chút, lão phu có lẽ cảm thấy hứng thú, sẽ giúp ngươi một tay. Tưởng Hạo cười cợt, nhưng là không muốn nhiều lời. Suy nghĩ một chút lại nói, Phương Bình thật chứng đạo đế cấp rồi. Vậy ta làm sao biết, lão phu lại không nhìn thấu hắn, tiền bối cũng không nhìn thấu. Thật kỳ quái sao? Chú thần sứ lười biếng nói, tam giới không gì không có, ai biết hắn làm thế nào đến? Ngươi tìm hoàng giả hỏi một chút nhìn, có lẽ đối phương biết đây. Tưởng Hạo khẽ thở dài, tiền bối đối vãn bối hình như có rất nhiều hiểu lầm. Ta chỉ là đang nghĩ, dù cho ta cùng tiền bối ra tay, Phương Bình thật có thể tránh thoát tai nạn này sao? Hắn làm việc lộ liễu, hiện nay tam giới cường giả khôi phục, hắn cũng không hề thu lại chi tâm. Trương Đào ở lúc kỳ thực giúp hắn đỡ rất nhiều đại nạn. Mạnh Vương những người này đã sớm muốn giết hắn, thậm chí Lê Chử đều động sát cơ. Trương Đào mấy lần đứng ra uy hiếp tứ phương, thậm chí ngay cả Trấn Thiên Vương đều đứng ra rồi. Như vậy xuống mới áp chế lại tứ phương. Lúc này hắn nên ẩn nhẫn ẩn núp, một mực vẫn là như vậy lộ liễu. Như vậy xuống, nhân tộc sẽ lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chú thần sứ suy nghĩ một chút, cười hỏi, đổi thành ngươi, lúc này nên làm như thế nào? Tưởng Hạo nhẹ giọng nói, ẩn núp, ẩn nhẫn, thực lực không bằng người, giờ khắc này nên hợp tung liên hoành, tỉ như cùng nhân tộc hợp tác ba đại giới vực chi địa. Sáu đại thiên ngoại thiên, hoàn toàn có thể mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Bọn họ nghĩ ở nhân gian khai tông lập phái, có thể để bọn họ tiến vào nhân gian, có bản thân lợi ích, bọn họ sẽ không để cho những thế lực khác tiến vào nhân gian giới. Ta biết, lúc này nhân tộc có lẽ sẽ chịu đến một ít áp bức, chịu đến một ít bất công, có thể tất cả những thứ này là vì càng lâu dài tương lai. Hiện nay nhân tộc phản kháng, phản kích hơi có quá mức, lập tức liền là đại chiến bạo phát. Tiền bối, như vậy thật thích hợp sao? Nhân tộc trở thành hết thảy thế lực kiêng kỵ đối tượng, không ngừng chèn ép, không ngừng áp chế, không ngừng mai phục giết. Mấy năm qua, nhân tộc tiến bộ tốc độ nhanh, lại cũng tử thương nặng nề. Đỉnh cao nhất cảnh đã vẫn lạc 21 người. Nếu không là Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Khổng Lệnh Viên, Ngô Xuyên, Trần Diệu Tổ, Triệu Hưng Võ, Ngô Khuê Sơn liên tiếp thăng cấp, nhân tộc đỉnh cao nhất hiện tại đã ít hơn 30 người. Mà hết thảy này, kỳ thực cũng là Phương Bình tạo thành. Tưởng Hạo trầm giọng nói, nếu không là hắn nhiều lần tiến vào địa quật, giết chóc quá nhiều, để khắp nơi chú ý tới nhân loại uy hiếp, đại chiến sẽ không như thế nhanh bạo phát. Dù cho bạo phát, cũng chưa chắc sẽ cùng trước như vậy. Khắp nơi toàn bộ căm thù nhân tộc, Trấn Thiên Vương đặt xuống nội tình, bị hắn một người hầu như thất bại một nửa. 21 vị đỉnh cao nhất cảnh, bây giờ giả thiên phần còn có 35 vị, trong đó 6 vị là mới lên cấp đỉnh cao nhất, 29 vị lão bài đỉnh cao nhất. Này 21 vị đỉnh cao nhất cái chết cùng Phương Bình quan hệ cực đại, đại chiến bạo phát tốc độ vượt qua mong muốn tốc độ, nhân loại kẻ địch cũng vượt qua mong muốn số lượng. Nếu không là Phương Bình, Võ Vương cũng chưa chắc sẽ vào lúc đó bại lộ thực lực. Nguyên bản đại chiến bạo phát khả năng là ở 1-2 năm chuyện sau đó rồi, Phương Bình xúc tác quá trình này, mà cũng bởi vì này 1-2 năm quấy dày hắn một ít an bài, để hắn không thể không sớm để ma đế chân thân hiện thế. Chú thần sứ cười nói, người lẽ nào không hiểu, ra vẻ đáng thương trang quá lâu, sẽ thật thành tôn tử. Tiền bối lời ấy, vãn bối không dám gật bừa. Tưởng Hạo nghiêm mặt nói, nhất thời ẩn nhẫn thôi, rõ ràng không phải là đối thủ, nhất định phải liều chết đến cùng. Cái này chẳng lẽ chính là dũng mãnh? Ẩn núp một quãng thời gian, nhân tộc có lẽ sẽ tiến bộ càng nhanh hơn, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nếu là liền một chút oan ức đều không thể chịu đựng, kia trăm năm này đến Tân Võ, đến cùng có ý nghĩ gì? Tân Võ thời đại, những năm trước đây, không cũng ở ẩn nhẫn sao? Trương Đào có thực lực giết chết ngoại vực cường giả, có thể tiền bối nhìn thấy hắn ra tay sao? Trấn Thiên Vương có thực lực đánh giết những chân thần kia, cũng chưa từng ra tay. Chỉ có Phương Bình, đến hắn này, chưa hề biết cân nhắc đại cục. Hắn lần lượt liên lụy toàn thể nhân loại, đem toàn bộ nhân tộc kéo vào vũng bùn của chiến tranh. Không quản là Trương Đào bọn họ, vẫn là hiện tại ngoại vực bạo phát đại chiến, đều là Phương Bình dẫn đến. Hắn để rất nhiều người chết trận ở dị vực tha hương. Hắn làm tất cả, đúng là đúng sao? Tưởng Hạo thẳng sống lưng, trầm giọng nói, nếu không là hắn, đợi thêm 2 năm, khi đó, ta có lẽ có thể chứng đạo thánh nhân, thậm chí thiên vương, dung hợp ma đế, ta có lẽ có thể phá 9. Đến lúc đó, ta liên thủ với Trấn Thiên Vương, thêm vào Võ Vương, lại lôi kéo một ít thế lực, làm sao sẽ cho nhân loại rơi vào hiện nay tình thế nguy cấp. Chú thần sứ cười nói, vậy cũng chưa chắc, chừng 2 năm nữa, ngươi làm sao mà biết trên đường sẽ không phát sinh những khác biến cố. Ngươi chỉ là dựa theo ngươi dự liệu tốt nhất tình huống đi phát triển. Nhưng nếu là 2 năm sau, hoàng giả khôi phục cơ chứ, vậy hắn 2 năm là có thể chứng đạo thành hoàng. Ai biết được, chú thần sứ cười ha hả nói, ngươi là không phục, vẫn là không cam tâm. Tưởng Hạo ngữ khí thâm trầm nói, ta chỉ là chán ghét hắn loại này lộ liễu, hắn sẽ hại chết rất nhiều người. Hắn ngoài miệng nói xong là nhân tộc, trên thực tế, hắn tư tâm chi trọng, so với ai khác đều sâu. Ta kính trọng võ vương, lại chưa từng kính trọng hắn Phương Bình, hắn cũng không tư cách này. Chú thần sứ cười nói, vậy ngươi hỏi qua những người khác, là đồng ý quỳ cầu sinh, vẫn là đứng chết trận sao? Tiền bối, Tưởng Hạo khẽ quát, đây không phải quỳ cầu sinh. Ngươi cùng bọn họ giống nhau như đúc, có thể chỉ là ẩn nhẫn, không có quỳ xuống, dù cho thật quỳ xuống, cũng sẽ lại lần nữa đứng lên đến, mà không phải mạnh miệng đi chịu chết. Hắn Phương Bình lần lượt cầu người, chết đến nơi rồi, biết cầu trợ với người ngoài, nhưng xưa nay không ngẫm lại, lẽ nào ai khuyết hắn, dựa vào cái gì phải giúp hắn? Trương Đào giúp hắn, Trấn Thiên Vương giúp hắn, liền sư thúc ta Chiến Vương cũng đang giúp hắn. Hiện tại tiền bối cũng đồng ý xuất lực, liền bởi vì hắn là tân võ thiên kiêu, liền bởi vì hắn khả năng là cường giả chuyển thế, nhân loại hy vọng, liền có thể dung túng hắn vẫn hồ đồ xuống, làm cho nhân loại quá càng ngày càng gian khổ. Chú thần sứ lần này đúng là nghĩ đến một hồi, một lát mới nói, nói như thế, ta nhớ tới nhìn qua nhân loại một quyển sách, xem qua một câu nói như vậy, quỳ lâu, vậy thì không đứng lên nổi rồi. Tân võ quỳ quá lâu rồi, lâu đến đỉnh cao nhất không dám ra tay, lâu đến dù cho Trương Đào những người này sức chiến đấu vô song, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, trơ mắt mà nhìn thân nhân bạn tốt của mình chết trận xa trường. Bọn họ không có năng lực đi cứu sao? Có, nhưng bọn họ không dám, bởi vì muốn nhìn, bởi vì không địch lại đối phương, bởi là nhân tộc không mạnh. Nhân tộc ở địa quật chinh chiến, thường thường là mạnh mẽ mà không dám phát. Đối phương 3 vị cửu phẩm, ngươi chỉ dám đến 1 vị, dù cho chết trận, vậy cũng chỉ là 1 vị. Phương Bình đây, xuất hiện thời gian điểm rất trùng hợp. Chú thần sứ cười nói, hắn đây, ở nhân tộc oán khí sâu nhất thời điểm xuất hiện rồi. Hắn có lẽ không đủ mạnh, không đủ trí tuệ, khuyết thiếu một ít cái nhìn đại cục, nhưng hắn dám, hắn làm người khác nghĩ làm lại chuyện không dám làm. Hắn đang trở nên mạnh mẽ, hắn đang tăng lên sĩ khí, hắn kỳ thực là nhân loại hiện nay tất cả mọi người một cái hóa thân. Một cái đại biểu, hắn nam chinh bắc chiến, là để rất nhiều người chết rồi, có thể người sống, nhưng là ra khẩu khí kia, chết trận cũng thoải mái. Thế là, hắn được càng nhiều người tán thành, lão phu không phải nói ngươi lý niệm không đúng, có thể quỳ lâu như vậy, nhân tộc cần 1 vị có thể mang theo bọn họ đứng lên người đến, dù cho tổn thất nặng nề. Dù cho nhân tộc có thể sẽ hủy diệt, ngươi đây, sai qua cơ hội này mà thôi. Tưởng Hạo thâm trầm nói, có lẽ tiền bối nói là đúng, có thể lần này cửa ải này, ta nhìn hắn không hẳn có thể đi qua. Nếu là không qua được, kia từ nay về sau, nhân tộc ẩn núp cũng thuận lý thành chương. Trầm mặc chỉ là vì càng to lớn hơn bạo phát. Chú thần sứ cười nói, ngươi cũng biết cái gì? Đối phó hắn người, rất nhiều, rất nhiều. Tưởng Hạo bình tĩnh nói, ta cũng không phải là không muốn xuất lực, nhìn hắn chịu chết, có thể ma đế chân thân ở Linh Hoàng đạo trường. Đây là hắn Phương Bình chính mình bố cục, không oán người được. Ta Tưởng Hạo, chỉ là sơ nhập đỉnh cao nhất, dù cho bản nguyên cùng ma đế cộng hưởng, ta có thể cuốn lấy một vị thánh nhân, đã là ta cực hạn. Tiền bối đây, trừ phi tiền bối đồng ý đi ra ngoài, bằng không, tiền bối để hắn mang đi phân thân, có thể đối phó mấy người? Thiên Mộc đối phó một người, Thương Miêu sẽ xuất thủ sao? Dù cho ra tay, người ta liên thủ, cuốn lấy 5 vị thánh nhân, cũng là cực hạn, thánh nhân không ra tay, có thể đế cấp, chân thần, cũng sẽ không thiếu, hắn Phương Bình có thể đối phó bao nhiêu? Người làm sao biết hắn không có hậu chiêu? Hậu chiêu, trừ phi hắn mở ra Linh Hoàng đạo trường, bằng không, tam giới này ai còn là hậu chiêu của hắn? Chú thần sứ cười gật đầu, tùy duyên đi, những này liền không tới phiên ta đến quản, hắn hiện tại là nhân vương, hắn đáp ứng lão phu sự, dù cho hắn chết rồi, nhân tộc cũng muốn đi làm, cút đi, không nên ở quấy rầy lão phu. Tưởng Hạo cũng không còn nói, cau mày rời đi, nhìn hắn rời đi, chú thần sứ tiếp tục nhìn sách của mình, cũng trong lúc đó. Ma Đô, Phương gia, Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lấy đi Thương Miêu lưu lại ngọc bội, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hoa Tề Đạo là lão tử nhi tử, đừng mẹ nó lại hô cái gì Lê Tề Đạo, hắn bản danh Trương Phụ. 30 năm trước, lão tử đảm nhiệm bộ trưởng, sẽ đưa hắn đi rồi địa quật, lẫn vào địa quật, tiểu tử kia cũng không dễ dàng. Nói lời thành thật, nhân loại thật muốn thắng, hắn cũng sẽ không bị loài người chỗ dung, bởi vì hắn tự tay đối nhân loại võ giả từng ra tay. Chết ở trên tay hắn võ giả, vẫn có, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, ta cũng không hy vọng hắn có thể sống đến lúc đó. Chính hắn cũng không nghĩ tới, giờ khắc này, Phương Bình đang xem ngọc bội nội dung, lão Trương dáng vẻ hiện ra. Hiếm thấy lộ ra một ít hổ thẹn cùng hiu quạnh, nguyên bản đưa hắn đi địa quật, chính là để hắn đáng chết gian. Chết rồi sẽ chết, sống sót đó là số may. Hiển nhiên, hắn vận khí không tính kém. Sống đến nay, người gặp phải, cũng không cần hết sức hạ thủ lưu tình, nên giết liền giết, cũng làm cho người hối hận hổ thẹn một ít năm. Tốt xấu chết rồi, cũng có thể rơi cái tốt danh tiếng, không đến nỗi không công chết rồi. Làm ngươi thấy những này thời điểm, đại biểu hắn cho ngươi lan truyền tin tức rồi. Ta đầu tiên nói rõ, ta không bảo đảm hắn nói có đúng không là thật. Ở địa quật đợi 30 năm, dù cho là con trai của ta, ta cũng không xác định hắn có hay không biến hóa. Bất quá hắn cho ngươi lan truyền tin tức, hiển nhiên là chuyện rất trọng yếu. Chính mình cẩn thận một chút đi. Còn có, hòe với lời nói, 9 giả 1 thật, đừng tưởng rằng hắn là của ta người. Cái tên này so với ai khác đều nham hiểm. Những năm này, ta hợp tác với hắn rất nhiều lần. Từ ta thất phẩm cảnh liền vẫn hợp tác với hắn. Không nghe lầm, chính là thất phẩm cảnh. Ta thất phẩm cảnh, hắn đều đỉnh cao nhất. Cái tên này từ khi đó liền hợp tác với ta rồi. Những năm gần đây, kẻ thù của hắn, ta giúp hắn tiêu diệt không ít. Trấn Thiên Vương cũng ra tay tiêu diệt một ít. Bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ nhanh như thế trở thành Thiên Thực Vương đình chúa tể một phương. Đương nhiên, kẻ thù của ta, hắn cũng giúp ta tiêu diệt một ít. Tỉ như Tả Thần Tướng. Nói chung, Hoè Vương là cái tiểu nhân. Tiểu nhân kỳ thực so với Ngụy Quân Tử khá hơn một chút. Người biết hắn là kẻ địch liền được rồi. Tìm một cơ hội tiêu diệt hắn. Cái tên này đối với ta rất cảnh giác. Ta mấy lần muốn giết hắn, đều thất bại rồi. Mặt khác, người gặp phải nguy cơ, có lẽ sẽ đi Trấn Tinh Thành tìm người kia. Ta không biết người từng gặp hắn hay chưa. Nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng hắn. Hắn không phải vật gì tốt. Năm đó đại nạn, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Ta nhân loại hiện tại nguy cơ, có lẽ cũng cùng hắn có quan hệ. Ta không quá nhiều đồ vật giao cho ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi, nên phục tùng thời điểm phục tùng. thật muốn gặp phải đại nạn, liền như Lý Trường Sinh năm đó dạy ngươi câu nói kia một dạng. Ngươi là cường giả, ta là người yếu, ta nhận túng, ta chịu thua, bảo vệ mệnh, có thể cho người làm đàn em, cho người làm tôn tử, làm cái dẫn đường đảng đều được, đừng dễ dàng chết rồi. Chết rồi, vậy thì thật cái gì đều không rồi. Thế nhưng, đừng đối với nhân loại ra tay. Ra tay, ngươi liền rất khó quay đầu lại rồi. Thời khắc này, Phương Bình nghĩ đến Hoa Tề Đạo, có lẽ là Trương Vụ. Hắn đối với nhân loại ra tay rồi. Lão Trương lúc nói lời này, nghĩ tới chỉ sợ là con trai của hắn. Còn có thể quay đầu lại sao? Có lẽ, không thể rồi. Đây là Trương Phục sai sao? Phương Bình tâm tình cực độ phức tạp. Không phải, hắn giả mạo địa quật tả soái nhi tử. Làm sao có thể bảo đảm 30 năm bên trong? Không đối với nhân loại ra tay. Thật muốn như vậy, đã sớm bại lộ rồi. Ra tay một khắc đó, Trương Đào rõ ràng, Trương Phục cũng rõ ràng. Rất khó quay đầu lại rồi. Nhân loại có thể khoan dung một vài thứ. Có thời điểm nhưng cũng rất khó khoan dung một vài thứ. Có người có lẽ có thể lý giải hắn, nhưng có người nhưng sẽ không đi đứng ở góc độ của hắn đi hiểu hắn. Bọn họ chỉ biết, Hoa Tề Đạo trong tay nhiễm máu tươi của nhân loại. Trương Đào lưu lại không nhiều lời. Ngọc bội nát, Phương Bình nhưng là tâm tình vô cùng phức tạp. Có lẽ, ngày đó lưu lại lời nói này lão Trương, cũng rất phức tạp. Vào giờ phút này, Phương Bình đứng ở mênh mông vô bờ trên biển rộng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không muốn đi muốn những thứ này. Ta không bị thua, mỗi một lần cửa ải khó, đều là cơ hội của ta, đều là ta suy yếu kẻ địch, lớn mạnh chính mình cơ hội, lần lượt ở trong nguy cơ bò lên, trưởng thành, sớm muộn có một ngày, ta sẽ không lại dựa vào bất luận người nào. Ta muốn dùng thực lực đi nghiền ép tất cả, để tam giới này, bởi ta mà run rẩy. Giờ khắc này, Phương Bình lại lần nữa nhìn mình hệ thống số liệu, ánh mắt vô cùng sắc bén, nên đi địa quật rồi. Không đi nữa, có chút gia hỏa không kịp đợi, có lẽ sẽ làm xảy ra chuyện gì đến đây. Tài phú, 74 tỷ điểm khí huyết, 650.000 tạp. 650.000 tạp, tinh thần, 16.000 hách, 16.000 hách có thể cắt chém, bản nguyên, hướng dọc 990 mét, tăng 99%, hướng ngang 7.500 mét, tăng cường 75%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế. 85% cực hạn bạo phát, 1.563.575 tạp, 1.839.500 tạp nhìn số liệu. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, đỉnh cao nhất, cách xa một bước thôi. Cực hạn đã đạt đến 184 vạn tạp hắn. So với mong muốn càng mạnh hơn một ít, đột phá đến đỉnh cao nhất. Cơ sở khí huyết người khác tăng cường 5 vạn tạp, ta tăng cường 10 vạn tạp đó là ít nhất, 75 vạn tạp cơ sở khí huyết, dù cho chỉ là 1.000 mét, hướng dọc tăng cường 100%, khi đó chính là 213 vạn tạp cực hạn bạo phát. Đỉnh cao nhất, khí huyết sẽ chất biến sao? Phương Bình trong lòng tự hỏi, sẽ, nhất định sẽ, chất biến sao? Chính mình yếu nhất, cực hạn cũng có 4 triệu tạp trở lên, đạt đến cấp bậc thánh nhân. Này so với chính hắn mong muốn càng mạnh mẽ, chủ yếu là hướng ngang tăng cường vượt qua hắn mong muốn. Thánh nhân cấp sức chiến đấu, chính mình vừa vào đỉnh cao nhất, dù cho sức mạnh khống chế ngã xuống một ít, hắn cũng không kém gì thánh nhân khác rồi. Tam giới này... sớm muộn sẽ ở dưới ma trưởng của ta run rẩy. Phương Bình cắn răng, phát ra đại phản phái tuyên ngôn. Lần này, hắn muốn trong chiến đấu chứng đạo. Nhân tộc đều là ở trong chiến đấu chứng đạo. Hắn cũng không ngoại lệ. Không chiến đấu,